Làm ta yêu ngươi. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 57. Tấn Giang xuất ra đầu tiên. Đưa điện thoại di động để qua một bên nạp điện. Khánh An rút vào trong chăn. Lặp đi lặp lại nhấm nuốt Úc Hữu Ninh vừa mới nói lời. Táo bạo rút đi hơn phân nửa. Nàng bắt đầu suy nghĩ một chút trước kia không nghĩ tới đồ vật. Những cái kia nguyên bản bị chính mình phán định chuyện không thể nào. Cũng không hết là dựa theo chính mình nguyên bản chỗ nghĩ như vậy phát triển. Tỷ như, nàng cho là mình sẽ không đối với nữ nhân có ý tứ. Thậm chí phải nói, không có nghĩ qua chính mình hội đối với nữ nhân có ý tứ. Kết quả vẫn là đánh mặt. Hơn nữa, trên thế giới này, vẫn là có đồ vật gì là tuyệt đối. Liền lấy nhân sinh mà nói, cũng là vốn là có sự không chắc chắn. Từ từ nhân sinh đường, mỗi bước ra một bước, mỗi làm một lần tư duy lựa chọn, đều sẽ tại một giây sau sinh ra chính mình trước mắt còn không thấy được chuyển biến. Đây cũng là còn sống mang tới độc nhất vô nhị thú vị tính. Cho nên, nàng còn không có bước ra một bước kia. Lại tại sao có thể đánh giá ra một giây sau bản thân thế giới? Là hội từng bước đổ sụp, vẫn là hội vững bước quật khởi. Coi như đổ sụp, thì tính sao? Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Nghĩ đi nghĩ lại, Khánh An liền đã chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, sau khi đứng lên, Khánh An đi đánh răng rửa mặt, nhìn lâu mình trong kính. Sẽ cảm thấy hơi có vẻ lạ lẫm. Ngồi vào bàn ăn chỗ. Cùng ba ba ngồi chung một chỗ mà ăn bữa sáng. Buổi sáng tốt lành. Khánh An nắm chặt đũa. Bưng lên bát. Ân. Buổi sáng tốt lành. Khánh Dương nuốt xuống một ngụm trứng gà. Thần sắc nhàn nhạt. Người bán vật kia xác thực dùng rất tốt. Sử dụng hết thật thoải mái. Vậy là tốt rồi. Khánh An cũng không nói thêm cái gì thêm lời thừa thãi. Từ trong đĩa nhỏ nhặt hạt hạch đào nhân thả trong miệng. Lúc chiều, Khánh An cha nàng vẫn là chạy tới siêu thị mua con cá. Nhưng là không có để cho người ta giết, mà là lấy về thanh thủy nuôi. Đợi đến nấu cơm lúc mới bắt đầu giết. Trông thấy Khánh Dương đem cá tại cái thớt gỗ bên trên vẩy một hồi lại một chút. Thẳng đến quẳng ngất đi. Khánh An toàn thân đánh cái chạm, hướng bên cạnh thối lui. À, ta chịu không được cái này. Khánh An xoa xoa tay cánh tay. Không có cách, muốn ăn nó nha. Khánh Dương đem cá quẳng choáng về sau, liền chính thức giết cá. Về sau, cạo lân phiến, xông rửa sạch sẽ, lại đem xương cá thịt cá một cắt thành ba. Bắt đầu cắt lát cá, nhìn còn thật có ý tứ. Hắn phiến cá động tác ngược lại để Khánh An thấy say sưa ngon lành. Người có muốn thử một chút hay không? Khánh Dương đem dao đưa cho nàng. Ta thử một chút. Khánh An tẩy xong tay. Vén tay áo lên. Tiếp nhận dao. Án lấy thân cá. Sau đó tại Khánh Dương chỉ đạo dưới bắt đầu thao tác. Trượt không phải lưu đâu. Cảm giác không lấy sức nổi. Dao lệch ra. Hơi kém cắt tay mình. Thật sự là xuẩn, thật sự là quá sơ ý, ngươi đừng làm nữa. Ngươi vẫn là trước nhìn kỹ một chút ta là thế nào làm. Hảo hảo suy nghĩ một chút, lần sau đổi lại ngươi đến. Khánh Dương đem Khánh An đẩy qua một bên. Sau đó chính mình ra tay tiếp tục cắt. Khánh An nhìn xem Khánh Dương động tác trên tay. Một lời không phát, ban đêm cơm nước xong xuôi. Mở tivi. Ba người ăn hạch đào xốp giòn nhìn tiệc tối. Nàng nghe được Khánh Dương nói. Chu Quân già, sau một lát, hắn lại đưa tay gỡ đem tóc của mình. Ta cũng già, quy luật tự nhiên, ai cũng muốn tuân theo. Không có cách nào khác a. Thiệu Lệ Sen bóc lấy đậu phộng, nhìn chằm chằm màn hình. Trong đêm không điểm, năm đầu tiếng chuông gõ vang. Khánh Dương vuốt mắt, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Khánh An đem trên bàn ăn xong một chút đồ ăn vặt rác rưởi khép. Ném vào trong thùng rác. Về sau, Khánh Dương vỗ vỗ ngủ trên ghế salon Thiệu Lệ Sen. Vào nhà thiếp đi, Đóng lại đèn, Khánh An cùng cha mẹ liền riêng phần mình đi gian phòng của mình. Hôm nay bọn hắn vẫn là không có đề xuất liên quan tới hôn nhân sự tình. Có thể là tận lực tránh đi không đề cập tới A, về đến phòng. Khánh An cùng Úc Hữu Ninh đồng thời cho đối phương phát cái. Chúc mừng năm mới, thật là đúng dịp, Khánh An nhịn không được mỉm cười. Đúng vậy A, vốn là nghĩ bóp một chút phát, nhưng là mẹ ta vừa mới nói chuyện với ta, liền xóa quá khứ. Về sau, Úc Hữu Ninh lại phát cái lăn qua lăn lại chè trôi nước biểu lộ đồ tới. Sớm tối đều như thế. Sau đó, Khánh An lại bổ sung. Cũng thay ta hướng A-di nói câu chúc mừng năm mới. Tốt, ta cái này nói cho nàng. Úc Hữu Ninh phát xong về sau. Quay đầu nhìn một chút đầu dựa vào chính mình. Thân thể nằm trên ghế salon. Soát lấy Weibo mẹ ruột. Mẹ, An An chúc người chúc mừng năm mới. Triệu Hân ngay tại vây xem các loại ói cái rãnh tiết mục không đi tâm dân mạng bình luận. Sau đó khinh khinh đánh một cái ngáp. Vậy ta cũng chúc Hy Lam nàng tân xuân vui sướng. Thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành. Đem Triệu Hân thuật lại cho Khánh An về sau. Úc Hữu Ninh lại đem nói chuyện phiếm ghi chép lật đến tối hôm qua. Khánh An đại khái cũng không biết. Đường chính mình trông thấy nàng gửi tới câu kia. Ta nhớ người lắm, lúc, tâm tình đến cỡ nào kích động, thật lâu không cách nào bình phục, ta nhớ người lắm, câu nói này, để Úc Hữu Ninh cảm giác được, nàng là cần chính mình, nhất là từ Khánh An loại này cơ bản sẽ không đối người nói cái gì thân mật lời nói. Bình thường mở miệng liền là đao nhân khẩu bên trong nói ra. Thật là tuyệt mất, còn có trong điện thoại Khánh An nói những lời kia. Câu nói bản thân, lời nói bên ngoài chỉ ý, chờ hết thảy. Đều để nàng lật qua lật lại suy nghĩ kỹ nhiều lần. Tốt, người có muốn hay không đi ngủ? Úc Hữu Ninh đưa tay khuấy động lấy sợi tóc của nàng. Kỳ thật Triệu Hân đều không chút nhìn tiết mục. Cơ bản cũng là TV thả nơi mở ra. Sau đó nghe thanh âm cầm điện thoại di động cùng nơi lên mạng đâu. Ôi uy, là nên đi ngủ đây. Triệu Hân nói, hai chân từ trên ghế salon buông ra, vịn eo đứng người lên. Úc Hữu Ninh đóng lại tivi, sau đó liền hai tay khoác lên nàng trên vai, khinh khinh đẩy nàng tiến phòng ngủ. Chờ chút, hôn một chút, trở ra, Triệu Hân lại xoay người lại, cầm ngón tay chỉ chính mình mặt. Úc Hữu Ninh nhìn xem Triệu Hân, cảm giác mẹ của nàng có đôi khi giống tiểu bảo bảo đồng dạng. Đáng yêu đến khiến người buồn cười. Vì vậy, Úc Hữu Ninh rủ xuống cúi đầu. Tại Triệu Hân trên mặt rơi kế tiếp hôn. Lại sán lạn cười ngồi dậy. Đi ngủ đi. Ân, người cũng thế. Hôm nay mệt rồi một ngày. Sớm một chút nghỉ ngơi. Đến mai cái chúng ta nhìn triển lãm hoa đi. Triệu Hân xoa bả vai. Đi đến bên giường. Thoát giày bỏ lên giường. Tốt. Ngủ ngon a. Úc Hữu Ninh sau khi đi ra, mỉm cười kéo cửa lên, quay người chuẩn bị hướng gian phòng của mình đi đến. Nhưng là, vừa quay người lại, Úc Hữu Ninh nhưng lại quay người trở lại. Thế nào? Triệu Hân sau khi nhìn thấy, hỏi. Úc Hữu Ninh trầm mặc một hồi lâu, sau đó hỏi, mẹ, nếu như ta, cái gì a, nếu như ta đến cuối cùng thật mang cho ngươi trở về cái. Úc Hữu Ninh khẽ cắn môi dưới, không biết nên làm sao nói tiếp đi. Mang cái gì a? Bạn gái a? Triệu Hân nhìn qua nàng. Nghe vậy, Úc Hữu Ninh phút chốc ngẩng đầu, cầm chốt cửa, cuối cùng gật đầu, tới. Triệu Hân thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, cũng đưa tay vỗ vỗ bên cạnh nệm. Gặp lại Triệu Hân hiếm thấy nghiêm mặt, trong tim tựa như là đổ một thùng nước. Xuyên tim, buông ra chốt cửa, Úc Hữu Ninh đi vào. Tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Toàn thân cứng ngắc, ngươi từ nhỏ đến lớn, ta đều không chút đánh qua ngươi mắng qua ngươi. Đúng không? Triệu Hân thanh âm, nghe không hiểu là loại như thế nào cảm xúc. Úc Hữu Ninh cẩn thận từng ly từng tí gật đầu. Ngươi cảm thấy ngươi nói cho ta sau chuyện này, ta hội làm thế nào đâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ đánh ngươi sao? Triệu Hân nhìn qua nàng, tiếp tục hỏi, trái tim phốc phốc nhảy lên. Úc Hữu Ninh lắc đầu. Vậy ngươi làm gì bày làm ra một bộ muốn bị ta đánh dáng vẻ? Triệu Hân dắt khóe miệng cười dưới, nhưng là vẫn làm cho người nghe không ra nàng cảm xúc đến. Úc Hữu Ninh quay đầu nhìn qua Triệu Hân, không rõ lắm nàng đến tột cùng là có ý gì. Ta chỉ là nghĩ liền chuyện này cùng ngươi hảo tốt tâm sự. Nói rõ trước, ngươi thích nữ nhân. Triệu Hân nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia tựa như lưỡi dao. Úc Hữu Ninh gật đầu, thật liền là chỉ thích nữ nhân. Triệu Hân lại hỏi, cứ việc Triệu Hân hỏi lời nói cũng không có cái gì quá giới hạn, nhưng lại vẫn là mỗi một câu đều để người đứng ngồi không yên. Cho đến trước mắt, không có có yêu mến qua nam nhân. Úc Hữu Ninh nói xong, lại rủ xuống cúi đầu. Trong đầu đã đang tự hỏi Triệu Hân kế tiếp còn sẽ hỏi cái gì. Thích nữ nhân cảm giác là như thế nào? Triệu Hân tiếp tục truy vấn. Úc Hữu Ninh quay đầu nhìn qua nàng, chỉ gặp lại ánh mắt của nàng vẫn như cũ vô cùng nghiêm túc. Lo lắng, Úc Hữu Ninh trả lời. Cứ như vậy, không có. Vậy là ngươi làm sao biết kia là tình yêu mà không phải hữu nghị? Triệu Hân chọn cao lông mày. Không phải, còn có. Úc Hữu Ninh lắc đầu. Nhịp tim, Triệu Hân nghe xong, sở trường sờ lên ngãnh ngãng, ngữ khí như cũ lãnh đạm. Người trước đi ngủ đi. Tốt, ngủ ngon. Úc Hữu Ninh ngơ ngẩn, sau đó đứng dậy, hư mềm bất lực rời khỏi phòng. Mặc dù một mực có hoài nghi tới nhà mình nữ nhi hướng giới tính, nhưng đúng vậy hiểu rõ về sau, nhưng vẫn là luôn cảm thấy có chút quái quái tới. Triệu Hân vẫn là không biết rõ vì sao lại có loại này không đúng lẽ thường sự tình phát sinh. Ước chừng là bởi vì chính mình không có trải qua đi, liền làm sao cũng đều không hiểu. Mặc dù nhìn qua thật nhiều liên quan tới phương diện kia tri thức, nhưng là không phải có thể cảm nhận được ảo diệu bên trong, cũng liền vẫn là không thể cảm nhận được. Tựa như là có người nói cho ngươi, XX đồ ăn cảm giác đặc biệt tốt, quả thực hoàn mỹ, bắt đầu ăn vô cùng bổng. Nhưng ngươi không tốt chiếc kia, liền làm sao cũng vô pháp cùng người có một dạng cảm giác. Chỉ là, nàng lại rất rõ ràng, nếu như nữ nhi xác thực thích cô nương, như vậy, ép buộc nàng đi cùng nam nhân tại cùng một chỗ, nữ nhi kia khẳng định là không vui. Dù sao, hôn nhân cùng tình yêu vẫn là phải lựa chọn mình thích đến tiến hành. Không phải vậy, kết quả là cũng vẫn là không có biện pháp đạt được hạnh phúc. Úc Hữu Ninh về đến phòng, gặp lại Khánh An còn không có về tin tức, liền đưa điện thoại di động khinh khinh gác qua trên tủ đầu giường. Sau đó hai tay ôm lấy đầu, thuận tóc về sau vuốt đi, ngồi vào trên giường. Mụ mụ là có ý gì? Như thế không mặn không nhạt thái độ, là bởi vì còn không có tỉnh táo lại sao? Vẫn là nói phản xạ cung quá dài, ngày mai mới hội đại bạo phát. Tay vịn tại trên giường đơn, Úc Hữu Ninh lâm vào hoàn toàn mộng bức trạng thái bên trong. Buổi tối hôm qua những lời kia, nói là cho Khánh An nghe, nhưng cùng lúc cũng là nói cho mình nghe. Sau đó, vừa mới nhất thời xúc động liền, quả nhiên, làm so nói đến phải gian nan gấp trăm lần không chỉ. Thế nhưng là, nàng chỉ là muốn để Khánh An về sau có thể hơi an tâm một điểm. Dù sao, hai bên gia trưởng có một phe là ủng hộ. Đối nàng mà nói, áp lực liền đều sẽ nhỏ rất nhiều đi. Sau đó, cảm giác chính mình mụ mụ cũng muốn so Khánh An bên kia dễ nói chuyện một điểm. Đã nói, kỳ thật, nếu là Triệu Hân không hỏi ra bạn gái ba chữ, nàng khả năng cũng vẫn là hội xác suất nhỏ đem lời nuốt trở về. Nhưng là đã mẫu thân đều hỏi ra, nàng liền thuận thừa nhận. Thế nhưng là, Triệu Hân về sau thái độ lại như vậy mê, để cho người ta thật sự là đoán không ra tâm tư của nàng. Sơ mới sáng sớm, Khánh An tỉnh lại lúc, nhìn thấy Úc Hữu Ninh gửi tới một nhóm lớn tin tức. Ngươi hẳn là ngủ thiếp đi đi, có làm tốt mộng sao? Ta không ngủ được, thật đáng sợ, mẹ ta gần nhất nuôi một con gà trống lớn đang đánh minh. Oa, thế mà trời đã sáng. Nhìn nhìn thời gian, phát hiện là theo thứ tự là trời vừa rạng sáng nửa. 2 điểm, 4, 30, 5 điểm, 7 giờ rưỡi phát. Đây là tại làm gì nha? Một đêm không ngủ tiết tấu. Khánh An nhìn nhìn thời gian. Hiện tại 8 giờ, lôi ra sổ truyền tin. Khánh An liền cho Úc Hữu Ninh phát gọi điện thoại tới. Nhưng là điện thoại đã thông về sau, nhưng vẫn không người tiếp. Có thể là hiện tại mới ngủ lấy. Vậy bây giờ còn là trước không nên quấy rầy tốt. Gửi tin tức đi. Tối hôm qua ngươi phát tin tức tới thời điểm ta ngủ thiếp đi. Cho nên không có kịp thời hồi phục. Ngươi một buổi tối đều không có ngủ sao? Sự tình gì rất đáng sợ. Trước đó làm ác mộng sao? Vẫn là tại lưới thượng khán lộn xộn cái gì linh dị quỷ quái thiếp mời. Trước khi ngủ không nên nhìn những cái kia vật cổ quái a. Tâm lý sức thừa nhận không được. Đoán chừng hội liên tục mấy lúc trời tối cũng không dám ngủ. Khánh An phát xong sau ở trong chăn bên trong đợi một hồi lâu. Không gặp có hồi phục. Đoán chừng một đêm không ngủ Úc Hữu Ninh lúc này đúng vậy đã ngủ. Rời giường, đánh răng rửa mặt, Khánh An cùng người nhà cùng một chỗ ăn điểm tâm xong về sau. Tùy bọn hắn đi ra ngoài tản bộ, nhưng là trong lúc đó, Khánh An thỉnh thoảng liền sẽ lật lấy điện thoại ra, xem xét Úc Hữu Ninh phải chăng có hồi phục tin tức. Đi tới, đâm đầu đi tới cái thân thích, kia thân thích trên tay còn nắm cái tiểu hài nhi chúc Tết về sau. Khánh An liền từ trong bọc lấy ra một cái bao lì xì, cùng ba mẹ cùng một chỗ đưa cho tiểu hài nhi. Cũng nói chút lời chúc phúc, thân thích sau khi nhìn thấy, mau để cho tiểu hài nhi nói lời cảm tạ. Về sau vừa cười nói, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúc mừng phát tài a, bất quá, An An a, tại sao lại cho chúng ta con cá nhỏ bao lì xì a? Người hàng năm đều cho nhà ta tiểu hài nhi bao lì xì. Vậy chúng ta lúc nào mới có thể trả hết a? Khánh An nghe xong, liền biết nàng là có ý gì. Ý kia chính là, lúc nào nàng mới có thể kết hôn sinh tiểu hài. Đến lúc đó có tiểu hài nhi, bọn hắn cũng tốt hàng năm đều cho nàng tiểu hài nhi phát hồng bao. Vậy ngươi có thể muốn chờ mấy ngày này? Khánh Dương nghe xong, ra tiếng, còn không vội a? Thân thích tiếp tục hỏi. Khánh An đã không muốn nói chuyện. Dù sao, mỗi lần trở về, tuy, cách chương.